Boss là nữ phụ, chương 918, Ma Vương Vạn Tuế, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu ông nội nhà cô nha, lại có thể không bị phù này ảnh hưởng, đây không phải kỹ năng mà ma nên có. Cho dù cô là nữ chính thì cũng không thể, cái này không hợp với quy tắc của thị trường, tôi muốn thử chụp cô một chút xem có thể chụp chết cô không. Thời sinh cầm phù đi về phía tường, Khúc Diệu rụt đầu lại từ bên kia nói vọng sang. Tất nhiên là sẽ chết rồi. Nếu tôi mà chết thì sẽ không có ai nói chuyện với cô đâu. Khóe miệng Thời Sinh giật giật, người muốn nói chuyện với cô nhiều lắm. Cô miễn dịch với đám phù này. Thời Sinh chỉ vào phù ở cửa. Lại đây để tôi chụp một chút xem có thật là cô miễn dịch với chúng không. Khúc Diệu nhìn lá phù dán trên cửa. Từ khi cô ta trở thành ma, chỉ gặp được mỗi Lệ Thừa Vân là có thể nhìn thấy ma. Sao mà biết phù là gì chứ, nhưng nhìn cũng không khác mấy cái phù người ta hay vẽ trên TV nhiều lắm. Không cần, Khúc Diệu lắc đầu, lỡ như chụp vào chết thật thì sao? Thời Sinh nhún vai, thu lại lá phù, mặc quần áo vào thu thập đồ đạc rời khỏi phòng. Khúc Diệu nhìn theo bóng dáng của Thời Sinh, một hồi lâu sau mới bay theo. Bên ngoài hành lang không có người, Khúc Diệu không nhịn được lại tiến lên nói. Tên cô là gì? Đến giờ tôi còn chưa biết tên cô. Cô là đạo sĩ thật. Giọng của Khúc Diệu im bặt, thân mình cô ta cứng đờ tại chỗ, trên trán đột nhiên bị dán một lá phù màu vàng che hơn nửa mặt cô ta. Ngón tay Thời Sinh đặt trên mi tâm cô, đầu tiên Khúc Diệu hơi hoảng sợ, nhưng về sau không cảm thấy đau đớn gì, cô ta làm cái đầu méo đi để trán không dính vào lá bùa của Thời Sinh nữa. Có phải phù này của cô vẽ sai rồi không? Cô gái, cô đang làm gì thế? Dì quét dọn vệ sinh từ phòng bên cạnh đi ra, nhìn tư thế quái dị của Thời Sinh thì kỳ quái hỏi. Thời Sinh bình tĩnh thu hồi tay, cháu cảm thấy xui xẻo ở đây hơi nặng, muốn đuổi tà giúp mọi người. Không cần cảm ơn cháu là Lôi Phong. Dì quét dọn, người tâm thần này từ bệnh viện nào chạy ra thế, bà có nên báo cảnh sát không đây? Thời Sinh rời khỏi tầm mắt của dì quét dọn với tư thế vô cùng tao nhã. Rời khỏi khách sạn, Thời Sinh đi tìm một cửa hàng đá quý, bên ngoài có ánh mặt trời nhưng Khúc Diệu lại không hề sợ, đi sát Thời Sinh một tấc không rời. Cô gái, cô cần giúp đỡ gì sao? Thời Sinh vừa đi vào liền có người chào đón, thái độ cực kỳ lễ phép. Thời Sinh hơi vuốt cằm, tôi có đồ muốn bán. Những cửa hàng đá quý thường thu mua đồ cho nên khi Thời Sinh nói vậy, người phục vụ cũng không lấy làm kỳ quái. Mời cô đi bên này. Thời Sinh được đưa vào một gian phòng tiếp khách. Cô chờ một chút, tôi đi mời thầy giám định. Xin hỏi tiểu thư muốn bán đồ vật gì? Thời Sinh lấy từ trong túi quần ra một miếng phỉ thúy nhỏ. Phục vụ mỉm cười, xin tiểu thư chờ một chút. Phòng tiếp khách nhanh chóng yên tĩnh, Khúc Diệu bay lên bàn ngồi, hỏi một câu mà cô đã nghẹn suốt đường tới đây. Cái phù lúc nãy vẽ sai đúng không? Thời Sinh liếc nhìn cô ta một cái. Muốn biết, Khúc Diệu gật đầu rất mạnh. Thời Sinh cong mắt cong môi. Tôi không nói cho cô. Tại sao? Khúc Diệu bĩu môi. Dù cô có vẽ sai tôi cũng không cười cô đâu mà. Thời Sinh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nửa cười nửa không nhìn cô ta. Cô không thấy cô không giống những con ma khác à? Ý cô nói là chuyện tôi có thể ra ngoài ánh sáng mặt trời hả? Khúc Diệu chớp chớp mắt. Từ ngày đầu tiên tôi làm ma đã như thế, không hiểu tại sao. Không phải, ngại quá, để ngài đợi lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, ngắt ngang lời Thời Sinh định nói. Khúc Diệu im lặng nhìn Thời Sinh và người giám định trao đổi. Cô ta nhìn Thời Sinh không ngừng móc ra đồ, người giám định cũng sướng đến sắp phát điên rồi. Nhưng cuối cùng vì tất cả những thứ lấy ra đều có giá trị cao nên đối phương tỏ vẻ tài chính hiện tại không đủ, nhưng nếu cô muốn bán thì họ cũng sẽ cố gắng điều động vốn. Hai thứ phía trước bán đi đã đủ cho Thời Sinh tiêu nên cô liền giữ lại món đồ cuối cùng. Đối phương nhanh chóng tiến hành giao dịch cung kính tiễn Thời Sinh rời đi. Rời khỏi tiệm đá quý, người bên ngoài đi tới đi lui, Khúc Diệu không tiện hỏi, một đường theo cô đi mua nhà, mua đồ đạc. Thời Sinh tiêu tiền đúng là như nước chảy. Lúc còn sống, gia cảnh của Khúc Diệu cũng không hề dư giả, nhưng từ sau khi đi theo Lệ Thừa Vân, cô cũng chưa từng thấy hắn trả tiền hào phóng thế này. Tiền của cô ấy là nhặt được à? Thời Sinh cũng không biết mình mua cái gì, dù sao đến lúc mua xong, cô chẳng còn lại bao nhiêu tiền cả. Đi vào trong tiểu khu, Khúc Diệu mới dám nói chuyện. Lúc trước cô định nói gì? Thời Sinh ấn thang máy. Cô và mấy con ma khác nhau ở chỗ. Cô kéo dài giọng, cô là một sinh hồn. Đinh, Thời Sinh tiến vào thang máy, chờ đến khi cửa thang sắp khép kín lại, Khúc Diệu mới bay vào. Cái gì mà tôi là sinh hồn? Đơn giản mà nói, cô còn sống, chỉ là hồn lìa khỏi xác, nếu tìm thấy thân thể của cô thì cô có thể sống lại. Thời Sinh đơn giản và thô bạo giải thích một lần. sinh hồn không có phản ứng với phù, nhưng cũng có loại phù chuyên nhằm vào sinh hồn. Khúc Diệu mất một lúc lâu mới nghẹn ra được một câu. Ý của cô là tôi chưa chết. Đinh, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Giọng của Thời xen lẫn trong tiếng cửa thang máy. Có lẽ vậy, cô bước ra khỏi thang máy. Một luồng gió lạnh thổi thẳng qua, Thời xen không nhịn được mà rùng mình một cái. Cô nhìn hành lang, ánh sáng đầy đủ, ánh mặt trời bên ngoài có thể chiếu vào nhưng vẫn cứ cảm thấy lạnh. Lúc trước khi tới xem phòng, cô hoàn toàn không có cảm giác này. Mẹ nó, không phải mua được một căn phòng ma đấy chứ. Thời xanh mở cửa tiến vào, Khúc Diệu mất hồn mất vía theo sau. Lúc Thời xanh sắp đóng cửa lại, cô ta vụt bay tới. Tôi thật sự chưa chết à, sao cô ta lại chưa chết chứ? Cô nhớ rõ ràng là, cô chết thế nào ấy nhỉ? Khúc Diệu đột nhiên mơ hồ. Cô chỉ nhớ là mình đã chết nhưng lại không biết mình chết như thế nào. Sao mà tôi biết được cô chết hay chưa, đi ra ngoài. Ông đây không phải nam chính, cô nói cùng tôi thì được cái rắm gì. Khúc Diệu bị ánh mắt của Thời xanh làm cho sợ hãi, không tự chủ được mà lùi lại phía sau, trơ mắt nhìn cửa phòng đóng lại. Hung dữ quá, Khúc Diệu thì thầm một câu, bay lòng vòng trên hành lang một hồi tìm một chỗ ngồi. Gió lạnh trên hành lang thổi tới từng trận, Khúc Diệu ngồi một lát liền đánh bạo bay vào nhà của Thời xanh. Nhưng lần này, đầu cô ta đụng ngay vào tường. Khúc Diệu xoa xoa trán, đưa tay sờ sờ vào tường trước mặt, cảm thấy đúng là đụng vào tường thật. Cô ta có thể chạm vào vật có thực thể ư? Khúc Diệu chạy tới căn hộ bên cạnh thử một chút nhưng lại xuyên qua ngay lập tức. Cho nên không phải cô ta không thể vào, mà là căn nhà đó có vấn đề. Cô ấy có phù, chắc chắn là loại phù có thể khắc chế mình rồi. Khúc Diệu hơi thất vọng, còn tưởng mình có thể chạm vào đồ vật rồi chứ. Ai, Khúc Diệu cúi đầu chuẩn bị rời khỏi căn nhà này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc cô ta xoay người, một bóng đen liền xẹt tới bên cạnh cô ta. Cách chương.